Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, nhân hình chiến đấu cơ. Mở ra cánh Takahashi Karen như cất bước ở nhân gian thiên phạt. Mặt đất cảnh viên ngơ ngác đứng phảng phất hóa thành cây cột máy quay phim trung thực ghi chép màn. Ảnh nhức phát sinh hình ảnh pháp y tổ phán đoán vừa mới đệ trình đến Sendai cảnh sát. Liền đã trở thành không có thời hiệu tính vô dụng tin tức. Sendai Ryota huyện cảnh sát bản bộ nhận được vững tin báo cáo sau còn đang kinh hoàng điểm binh. Điểm tướng, bỗng nhiên ở nhà tang lễ xuất hiện thiên sứ đem cục diện lần thứ hai quấy dày. Nhất định phải giao cho quân đội. Loại cục diện này cảnh sát đã vô lực tham gia Satoru thị thực sự là quá mức hẻo lánh. Mà sự tự nhiên, chuyển biến xấu, tốc độ cũng quá nhanh. Khoảng cách người thứ nhất học sinh cấp 3 người chết xuất hiện không 2 ngày nữa. Người thứ hai người chết cũng chỉ là vừa xuất hiện. Đối phương liền không chút nào che lấp bại lộ sự tồn tại của chính mình chờ đến cơ động cùng bộ đội. Trên đất liền chạy tới Satoru thị. Nói không chắc, chỉ còn dư lại đầy đất phế tích. Chỉ có trước tiên phái ra tốc độ siêu âm phi hành chiến đấu cơ không tự gần nhất chiến đấu cơ đội. Bay không tới một giờ đầu liền giết hướng về phía Satoru thị. Bởi Ryota huyện không tới biên cảnh, phân phối chiến đấu cơ tổ cũng đều chỉ là F-15 giây máy thế hệ thứ 3. Máy thế hệ thứ 3 mới là thế giới phần lớn quốc gia chủ lưu chiến đấu cơ. Như là đắt giá máy thế hệ thứ 4 không phải mỗi cái quốc gia đều có thể nuôi nổi xếp thành hàng. Máy bay trên không trung lướt qua đạo đạo hàng dấu vết mây. Âm thanh bị rất xa quăng ở đuôi phi cơ sau. Tuy rằng những này F-15 giây đều không khác mấy là lão ra máy. Nhưng chỉ cần chú ý một chút hẳn là sẽ không trục trặc rơi máy lấy không tự bảo dưỡng trình độ. Bình thường cũng là rơi cái bánh xe. Hòm thư, phát hiện mục tiêu chính đang phá hoại trường học kiến trúc, tầng trời thấp. Phi hành chiến đấu cơ tốc độ thực sự là quá nhanh. Cho nên đối với mặt đất tình huống cũng chỉ có thể là ở nhìn thoáng qua phán đoán cuồn cuộn khói. Đặc từ mặt đất bay lên, có thể chứa đựng 1-2 ngàn người trường học đã cơ bản đã biến thành phế tích một mảnh nổ tung. Gây nên hỏa diễm ở phế tích từ từ dấy lên. Một tên mở ra cánh thiên sứ vào chỗ với đội bay phía dưới đây là tai nạn mảnh bên trong mới phải. Xuất hiện cảnh tượng, có điều không trung bay có thể không phải Amelika ngược người ngoài hành tinh không quân, làm sao? Bây giờ, cái gì làm sao bây giờ? Đối phương rõ ràng biểu hiện ra to lớn phá hoại dục vọng. Hiện tại là ở phá hoại trường học, chờ một chút có phải là liền muốn đi phá hoại khu dân cư? Satoru thị nơi này nhưng là dày đặc cư trú mấy vạn người. Vậy ngươi muốn đối với thiên sứ ra tay sao? Thu được phía trước tặng lại. Đài chỉ huy đã ồn ào lật trời không tự bên kia còn đang thảo luận liên lạc với cấp. Nhưng nguyên bản đứng ở trong phế tích thiên sứ bỗng nhiên chuyển động. Nàng vỗ cánh hướng về khu dân cư mà đi, báo cáo. Mục tiêu hướng về khu dân cư bay đi. Không tự đài chỉ huy rơi vào trầm mặc bên trong. Tại sao trời lên phi cơ muốn bay nhanh như vậy? Lẽ nào liền không thể chậm một chút? Đợi được thiên sứ tự tay đem toàn bộ thành thị hủy diệt. Bọn họ cũng không cần như vậy làm khó dễ này không phải để bọn họ những người này rơi vào lưỡng. Nan hoàn cảnh bên trong sao? Là quay về đại biểu Kirishitan thần thánh sinh vật ra tay. Vẫn là ngồi xem Satoru thị hủy diệt. Bị hủy diệt thành gạch vụn trường học phế tích chứng minh cái này thiên sứ tuyệt đối có phạm vi lớn sát thương năng lực. Có năng lực ở chiến nhân viên dày đặc khu nhà ở máu tanh giết chóc không có nhận được chỉ thị tình. Huống, chiến đấu cơ cũng chỉ có thể vờn quanh trung tâm thiên sứ ở giữa không trung chuyển vòng, tiến. Công, được, có người chịu đứng ra ra lệnh. Đài chỉ huy mọi người thở phào nhẹ nhõm, tiến thối lưỡng nan tình huống rốt cục giải quyết. Takahashi Karen đã phát hiện giữa bầu trời chiến đấu cơ, nhưng đối phương nếu chỉ là phi hành trên không trung mà không phải ra tay. Takahashi cũng không muốn cùng những kia bay tới bay lui chiến đấu cơ quần chiến đấu. Nàng chỉ là muốn về đến nhà tìm tới phụ thân di vật thôi. Nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt, giữa bầu trời thời cơ chiến đấu đột nhiên hướng phía dưới ép một chút. Đẩy cái, nổ súng, cộc cộc cộc, ngọn lửa từ chiến đấu cơ phía dưới xì ra. Chiến đấu cơ hóa trang tải đều là thỏa thỏa pháo máy. Đừng nói là thân thể máu thịt, mỏng một điểm xe tăng đều đánh nổ cho ngươi xem. Pháo máy công kích đồng thời tên lửa chiến đấu bộ cũng không có nhàn rỗi. Mấy viên trống trơn đạn giết hướng về phía giữa không trung thiên sứ, nhưng bởi vì đối phương là không có kim loại cùng nhiệt độ cao phản ứng cơ thể sống khóa chặt thành vấn đề nghiêm trọng. Không kịp xem nhóm người mình hiệu quả làm sao, chiến đấu cơ tổ kéo lên cao độ, ở giữa không trung vẽ ra to lớn đường vòng cung sau leo lên trên thăng ở cách xa mặt đất cùng ngọn núi. Thời điểm sợ nhất chính là phi hành quá tải, phi công thể trạng là ưu bên trong chọn ưu tú, nhưng cũng chính là đến 8G tả hữu. 8 cái G thông tục điểm nói chính là cùng thể trọng 8 cái chính mình đè ở trên người. Người bình thường kiên trì không được thời gian bao lâu sẽ hôn mê. Dù cho là phi công có lúc cũng sẽ vì quá tải mà trong lúc nhất thời cung huyết không đủ dẫn đến đen. Coi, trước mắt đen kịt một mảnh. Đợi được tầm mắt khôi phục thời điểm đã đụng vào chướng ngại vật lên vẽ ra to lớn đường vòng cung. Chính là vì giảm thiểu phi hành sức chịu đựng, nhưng ngay ở chiến đấu cơ vừa bò thăng thời điểm, một đám lớn bay lượn trang giấy ở phía trước bầu trời xuất hiện. Mới vừa rồi còn ở gần mặt đất thiên sứ lại theo trang giấy tụ hợp mà lại xuất hiện quỷ gì. Một phen pháo máy cùng đạn đạo dĩ nhiên không có tiêu diệt nàng. Khoảng cách song phương chỉ có không tới 2 cây em. Lấy chiến đấu cơ tốc độ tới nói là chớp mắt đã tới che ở chiến đấu cơ phía trước trang giấy căn bản. Tránh né không được. Bay tán loạn trang giấy mê loạn phi đội trưởng tầm nhìn, dầm, mấy 10 tờ giấy trắng đánh gục thời cơ chiến đấu mặt ngoài, ầm ầm ầm. Liên hoàn nổ tung ở trên trời vang lên, 1 km không trung hành lang xuyên qua sau. Vô số khung máy móc linh kiện từ không trung tung bay mà xuống, đội trưởng. Phi đội trưởng đã bị tiêu diệt, mấy chục tấm giản dị nổ phù trực tiếp phá hủy sức chiến đấu khủng bố chiến đấu cơ, nhưng tiêu diệt này một cái còn chưa đủ, còn có cái khác liêu máy đi theo sau đó. Takahashi con mắt thống khổ nheo lại. Một vòng câu ngọc Seragon vượt gánh nặng phát động, ngoại trừ ảo thuật ở ngoài, Seragon còn có thể hơi hơi nhìn thấu hành động của đối phương. Cho dù bị vướng bởi kỹ thuật hạn chế chiến đấu cơ động tác cũng mất linh hoạt. Nhưng chiến đấu cơ tốc độ phi hành quá nhanh, mấy chiếc chiến đấu cơ sẽ sát bên cạnh chính mình bay qua. Cơ hội chỉ có một lần, vù. Không trung trường ưng xẹt qua, rơi tiến vào địa ngục đi. Ở gặp thoáng qua thời khắc một phen ảo cảnh bao phủ xung quanh máy bay đau. Takahashi con mắt hầu như muốn nổ tung một giây, chỉ cần một giây liền đầy đủ. Chiến đấu cơ phi công rơi vào một giây đồng hồ ảo cảnh, làm mở mắt lần nữa chớp mắt, mặt đất kiến trúc xuất hiện ở buồng lái này trước không kịp dốc lên, đáng ghét a. Rơi tan, mấy chiếc chiến đấu cơ ở bên trong tòa thành nhỏ rơi tan thành nổ tung quả cầu lửa. Có một chiếc càng là đụng vào biên giới mấy tổ phòng ốc. Trên mặt đất cọ sát ra một đạo thiêu đốt cái rảnh dài không còn một mống. Tất cả đều ở gặp thoáng qua rơi vong, vụ hào xin trả lời. Xin trả lời, y hào, toàn viên mất đi liên lạc, lục địa thập đội bay chết trận, bay đầy trời rơi máy bay hài. Cốt dưới, Takahashi Karen vai trái hơi run run, một tấm màu đen cánh phồn thịnh dài ra đi ra trong thành trấn nhỏ giấy lên vài sợi hỏa diễm. Nàng như đi dạo thiên thần. Mang theo phá hủy nhân loại cô máy chiến tranh sát ý tầng trời thấp xẹt qua,